Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 354. Rất nhanh, bọn hắn tìm được Trương Vĩ. Giờ phút này Trương Vĩ không biết từ chỗ nào tìm tới một cái xẻng, đang ra sức đào hố. Trên trán hắn toát ra đầy mồ hôi, mà từ trên mặt đất đào xuống một vũng bùn, một cây gậy gỗ cũ kỹ, âm lãnh từ từ xuất hiện ở trước mắt. "Trương Vĩ, cậu đang làm cái gì vậy?" Lưu Kỳ hỏi. Trương Vĩ đứng lên, lau mồ hôi nói. "Các cậu tới đúng lúc lắm. Tôi vừa rồi không biết ăn hỏng cái thứ gì, có chút bị tiêu chảy. Lúc đầu muốn đi nhà vệ sinh, nhưng các cậu cũng biết nơi này nhà vệ sinh lâu rồi không có sử dụng, có chút dọa người, cho nên tôi liền định đến ở giữa sân trường giải quyết. Dù sao nơi này không khí mát mẻ, tầm mắt khoáng đạt, lại sạch sẽ vệ sinh, là một nơi tốt để đi vệ sinh. Kết quả khi tôi đi trên đường thì bị cái đồ chơi này đẩy tôi một phát. May mắn tôi thân thủ nhanh nhẹn, nếu không thì ngã chỏng vó lên rồi. Tôi tính tình nóng nảy ở chỗ này có thể chịu đựng được sao? Khẳng định là muốn trả thù, cho nên tôi liền đi tìm cái xẻng, muốn đem cái đồ chơi này sang bằng. Nào biết được cái thứ này rắn chắc muốn chết, căn bản là cái xẻng này không có xẻng nát được. Tôi không thể làm gì khác hơn là cải biến phương pháp, đem cái đồ chơi này móc ra. Cậu xem, cái này càng đào thì càng sâu, đến bây giờ đều không có móc ra được. Vừa nói Trương Vĩ ở một bên tức giận bất bình, hắn đem cái xẻng đưa tới. Đại ca, cậu khí lực lớn, cậu đến đào đi, tuyệt đối không thể nương tay, nhất định phải sang bằng. Nếu không lần sau tôi tới tay đi nhà xí, khẳng định là sẽ đấu vật. Dung Giang tiếp nhận cái xẻng, lại liếc mắt nhìn, còn chưa có mở miệng, thì Lưu Kỳ ở một bên nói. Cây này không giống như là một cây gỗ mục, giống như là cái nắm tay, mà đây cũng không phải là vật phẩm bình thường. Đó là cái đồ chơi gì? Trương Vĩ hỏi. Có khí tức linh dị, cái đồ chơi này có liên quan đến linh dị. Nếu không một xẻng đập xuống, thì cây gỗ này tuyệt đối sẽ bị cắt thành hai đoạn. Dương Gian không có tận lực mở ra mắt quỷ đi xem. Vừa rồi tùy ý liếc qua, hắn liền cảm nhận được linh dị quấy nhiễu. Lưu Kỳ nói, Trường Tất Trung cũng không chỉ từng điều tra một lần, vì cái gì còn có thứ này chứ? Là thời điểm phát sinh sự kiện quỷ có cửa, lưu lại sao? Hay là nói sự kiện quỷ chết đói, lưu lại một chút linh dị? Không phải, quỷ vật của tôi không chỉ một lần quét nhìn qua nơi này. Tôi dám khẳng định cái đồ chơi này hẳn là gần đây mới xuất hiện. Nhưng từ tình huống này mà xem, dường như vật này đã tồn tại nhiều năm. Bất quá, cũng không cần đoán, rút ra nhìn xem thì liền biết thôi. Dương Giang nói xong trực tiếp đi qua, duỗi ra tay quỷ cháy đen, bắt lại cây gỗ cũ kỹ kia. Khí lực của hắn phi thường lớn, vượt ra khỏi phạm trù của người sống. Vừa dùng lực, mặt đất lập tức hở ra, một lưỡi búa màu đỏ dính đầy bùn đất lại bị hắn từ dưới đất rút ra. Là một lưỡi búa sao? Lưu Kỳ con người ngưng tụ. Đây là một kiện vật phẩm linh dị. Dung Giang dùng sức hất lên, gạt bỏ bùn đất, nhìn lưỡi búa âm lãnh quỷ dị, trong đầu của hắn lập tức liền có một chút hồi ức. Hắn gặp qua cái đồ chơi này rồi. Trước đó tại bên trong thế giới bức tranh, trong bưu điện quỷ, hắn đã thấy qua có một người của nhân bên trong bức tranh cầm cái búa này chém người. Bất quá lực lượng linh dị bên trong bức tranh đều là vẽ ra, không thể mang ra khỏi bức tranh, nếu không sẽ lập tức tiêu tán. Nhưng đồ vật xuất hiện bên trong bức tranh cũng chắc chắn tồn tại trong hiện thực. Một cái búa linh dị sao? Tôi đây không phải là phát tài rồi đó chứ? Trương Vĩ nhãn tình sáng lên, lập tức kinh hỉ. Lưu Kỳ cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn lần này xem như là mở mang tầm mắt. Thật không nghĩ tới cậu đi trên đường cũng có thể nhìn thấy một kiện vật phẩm linh dị, mà vũ khí linh dị này dường như rất là ổn định, không có xuất hiện tình huống linh dị mất khống chế. Trương Vĩ hỏi, vậy tôi có phải cũng có thể dùng hay không? Giữa tình huống bình thường, sử dụng vũ khí linh dị là có đại giới. Người bình thường không có cách nào tiếp nhận cái giá như thế này, không đề nghị sử dụng. Nhưng cũng có một ít tình huống, có một số vũ khí linh dị khi sử dụng thì bỏ ra đại giới rất là nhỏ, thậm chí là người bình thường cũng có thể tiếp nhận được. Bất quá cậu cũng đừng quá vội, để Dương Gian nhìn xem tình huống, điều tra rõ ràng rồi lại nói. Dù sao hắn mới là người trong nghề. Lưu Kỳ nói khuyên can Trương Vĩ đừng có xúc động. Có đôi khi thân là người bình thường, cho dù là đưa tay đụng một cái vào vật phẩm linh dị cũng có thể sẽ chết. Dương Giang cầm trên tay một hồi, sau đó cảm giác lưỡi búa này theo thời gian trôi qua càng ngày càng nặng. Loại trọng lượng này giống như là đang vô hạn gia tăng, thẳng cho đến cuối cùng rốt cuộc không làm cầm lên được nữa. Bất quá lưỡi búa thả lại trên mặt đất, sau đó cũng không có chuyện gì phát sinh. Trọng lượng này hiển nhiên không phải là chân thực, mà là một loại linh dị gánh vác. Về phần lưỡi búa này có tác dụng gì, Dương Giang không có sử dụng, không có cách nào phán đoán được. Bất quá hắn có thể khẳng định là đụng vào thứ này khẳng định là không có việc gì, phía trên cũng không có nguyền rủa rõ ràng. Cậu nói không sai, đây là một kiện vật phẩm linh dị, hơn nữa còn là một kiện vũ khí. Phía trên không có phát hiện ra bất kỳ nguyền rủa gì. Bất quá tôi vừa rồi cầm nó trong tay, cảm thấy càng ngày càng nặng, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể buông tay, thả xuống mà thôi. Bất quá sau khi cầm lên, thì loại cảm giác nặng nề lại một lần nữa tích lũy. Xem ra cái vũ khí linh dị này không có cách nào nắm chặt trong thời gian dài được. Dương Giang nhìn chằm chằm cái búa màu đỏ này, đang suy nghĩ nguyên nhân cái đồ chơi này xuất hiện ở đây. Bất quá trọng lượng lưỡi búa lần nữa tăng lên, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể buông xuống. Nếu không có chuyện gì, vậy đại ca, để cho tôi chờ một chút đi. Trương Vĩ có chút không thể chờ đợi, hắn đi tới một tay nắm lấy cái búa ở trên mặt đất. Trương Vĩ, nguy hiểm, chớ có làm loạn. Lưu Kỳ vội vàng hô lên, thế nhưng hắn lại không dám đụng chạm vào người của Trương Vĩ, trong lúc nhất thời không cản lại được. Trương Vĩ cầm lên cái búa, nhưng không có cảm thấy chút nào khó chịu cả. Hắn thậm chí ước lượng thoáng một cái rồi nói. Thứ này rất là nhẹ, một chút đều không có nặng, không có cảm giác gì. Cái búa trong tay hắn tựa như là một cái búa bằng gỗ, nhẹ không tưởng nổi. Xem ra là càng nhiều người cầm búa thì sẽ càng nặng. Dương Giang nhìn chằm chằm vào Trương Vĩ quan sát, làm xong chuẩn bị khởi động lại, đem Trương Vĩ từ kề cận cái chết kéo trở về. Thế nhưng, hắn nhảy nhót tưng bừng, lại không có nhiễm bất kỳ nguyền rủa nào. Bởi quá Lưu Kỳ nói rất đúng, vật phẩm linh dị đều rất là nguy hiểm, cậu cũng đừng có chơi loạn. Tôi quay đầu nghiên cứu một chút, thăm dò rõ ràng tình huống rồi lại nói. Dương Giang nói. Trương Vĩ nói, cái này nghiên cứu trong bao lâu, tôi cảm thấy cái đồ chơi này coi như là không tệ, tôi muốn mà theo ra ngoài chặt quỷ. Hắn giờ các này lòng tin tràn đầy, còn muốn cầm búa đi đánh lệ quỷ. Trong một tuần lễ đoán chừng sẽ nghiên cứu xong. Trong công ty có Trần tiến sĩ, chính là chuyên gia trên phương diện này, nghiên cứu của hắn thấu triệt hơn một chút. Dương Giang nói, hắn quyết định để Trần tiến sĩ đi giải mã tác dụng linh dị của cái búa màu đỏ này. Bản thân mình mấy ngày nay phải nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể xuất hiện quỷ cầu nguyện, không đi phân tâm đến chuyện này được. Vậy được, quay đầu tôi đem lưỡi búa này cho Trần tiến sĩ nhìn xem. Trương Vĩ còn đang chơi cái búa ở trong tay, hắn hướng về phía cỏ dại ở xung quanh bổ xuống, cảm thấy đặc biệt thuận tay. Dương Giang thấy không có việc gì, cũng không có ngăn cản, chỉ nói. Đừng có làm loạn, trước nghiên cứu xong rồi lại chơi. Nếu như thích hợp cho người bình thường, thì cậu cũng có thể cầm. Nếu không thì chỉ có thể phòng tồn tại bên trong rương. Dương Giang, hắn ta vẫn ký, vẫn luôn tốt như vậy sao? Hay là nói chỉ hôm nay là ngoại lệ? Lưu Kỳ giờ phút này nhìn thấy hâm mộ vô cùng. Đây chính là một kiện vũ khí linh dị, tại trong giới linh dị vô cùng quý giá. Hắn vẫn là luôn tốt như vậy. Dương Giang thở dài nói, thật là khiến cho người ta phải đỏ mắt. Lưu Kỳ chật lưỡi, muốn đến hỏi xin Trương Vĩ, nhưng thật sự là không mở miệng được, mà Trương Vĩ cũng không có khả năng cho mình. Đừng có hâm mộ, tôi ở chỗ này tuần tra không biết là bao nhiêu lần, nhưng vẫn luôn không có phát hiện nơi này có đồ vật gì không tầm thường, cho tới hôm nay bị Trương Vĩ tìm được. Dương Giang cũng rất là im lặng, hắn cảm giác mình có mỗi cách một đoạn thời gian liền dùng quỷ vật tuần tra thành phố, coi như là không có tác dụng gì. Một kiện vũ khí linh dị như vậy, ngay tại dưới mí mắt, thế mà đều không có phát hiện ra được. Trở về đi, xem bộ dạng này của Trương Vĩ, liền biết hắn không có tâm tư ngồi xuống. Tôi đưa hắn đi đến chỗ của Trần tiến sĩ, cậu cũng cùng đi đi, tôi mang cậu đi tham quan công ty. Dương Giang nói, cũng được. Lưu Kỳ nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Ba người lần nữa xuất phát rời đi. Dương Giang mang theo Lưu Kỳ cùng với Trương Vĩ trở về công ty. Sau đó chuyện thứ nhất chính là tìm Trần tiến sĩ để ông ta nghiên cứu cái búa ở trong tay của Trương Vĩ. Vật phẩm linh dị này rất là đặc biệt. Nếu như có thể biết phía trên có lực lượng linh dị gì, thì có lẽ về sau có thể có trợ giúp không nhỏ. Bất quá để Dương Gian cảm thấy hiếu kỳ chính là cái đồ chơi này tại sao lại xuất hiện ở trên sân trường của trường học thất trùng chứ? Lúc trước, ở đó náo qua sự kiện quỷ gõ cửa, sau khi sự tình kết thúc, về sau toàn bộ trong đó đều bị lặp đi lặp lại dò xét nhiều lần. Cho dù là Dương Gian bình thường tuần tra thành phố Đại Sương, cũng sẽ đặc biệt lưu ý địa phương trước đó đã phát sinh qua sự kiện linh dị. Mắt quỷ của hắn càng là thăm dò qua trong đó nhiều lần, cho nên hắn ta có thể khẳng định vật phẩm linh dị này tuyệt đối không phải một mực ở tại trường thất trùng. Hẳn là gần đây mới xuất hiện tại trường thất trùng. Bởi vì gần đây Dương Gian đều ở bên ngoài đi công tác, không phải là đi xử lý quỷ hồ thì chính là xử lý chuyện ở khách sạn Casa hoặc là cùng với Trương Tiện Quang đánh nhau, rất ít chú ý đến sự tình phát sinh ở thành phố Đại Dương. Lão Trần, ông phải đảm bảo nghiên cứu tốt cái bố này của tôi. A Vĩ tôi xoay người làm chủ, liền dựa vào nó. Chờ ông nghiên cứu hoàn thành, sau đó tôi sẽ mua chiếc xe thể thao kia tặng cho ông, cam đoan sẽ không để cho ông thua thiệt đâu. Trương Vĩ giờ phút này lưu luyến không rời, nhìn cái bố yêu thích không thôi. Lưu Kỳ nói, Trương Vĩ, cậu không cần thiết khoa trương như vậy chứ, làm giống như là sinh ly tử biệt. Cái đồ chơi này rất là nguy hiểm, không nghiên cứu rõ ràng thì cậu dùng một lát liền có thể là mất mạng. Cậu cũng không nên gấp gáp, chậm rãi chờ đi, phải tin tưởng ở Dương Gia. Cả cậu đều là người của Nhân, đương nhiên sẽ không hiểu loại thống khổ khi một thân bản sự như thế này mà bất lực thi triển. Lưỡi bố này không riêng gì cơ hội để tôi xoay người, mà là cơ hội để cho tôi mở ra tài hoa của mình. Trương Vĩ nghiêm túc mà tự tin nói, các cậu chờ đi, không bao lâu nữa tôi cũng có thể gia nhập tổng bộ, trở thành người phụ trách thành phố. Lưu Kỳ nói, muốn trở thành người phụ trách không có dễ dàng như vậy đâu. Tôi nhân sinh trong từ điển liền không có hai chữ khó khăn. Trương Vĩ vẫn như cũ tự tin, hắn sau đó nói, đại ca, họp lớp ngày nào thì tổ chức vậy? Chúng ta định thời gian, ngày mai Miêu Tiểu Thiện sẽ đến. Thế nhưng Phương Sang Sang bên kia còn không có động tĩnh gì. Cậu phải đi thúc giục cô ta. Cũng một đoạn thời gian rồi, chưa có trả lời tin tức. Tôi gửi cho cô ấy mười mấy tin nhắn, nhưng một tin cũng không có trả lời. Chuyện này có chút không được bình thường. Ngày kia giữa trưa đi, ba ngày này tôi còn có một số chuyện đặc biệt cần xử lý. Phương Sang Sang hoàn toàn chính xác là rời đi có hơi lâu. Dương Gian trầm ngâm, hắn nhớ kỹ Phương Sang Sang đem quỷ đồng mang đi, mà trên cổ của quỷ đồng có treo một quả bóng, ở bên trong có cất tấm da người. Hắn hiện tại gặp phải một chút tình huống cần dùng đến tấm da người, cho nên đây là thời điểm để Phương Sang Sang trở về. Đúng lúc, cha của Phương Sang Sang là Phương Bân ngay tại trong công ty. Tôi đi tìm chú ấy hỏi một chút. Dương Gian cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp hành động. Cùng đi, Trương Vĩ nói. Dương Gian cũng không có cự tuyệt, ba người rời khỏi phòng nghiên cứu của trường tiến sĩ, đi tới văn phòng của Vương Bân. Vương Bân là quản lý công ty, mặc dù chức vị không cao nhưng ở trong công ty quyền lợi rất là lớn. Trên cơ bản sự tình lớn nhỏ trong công ty đều là hắn đang xử lý. Dương Gian cùng với Trương Vĩ chỉ là treo lên cái tên mà thôi, bình thường căn bản cũng không quản chuyện của công ty. Chỉ có tại một số trường hợp có chút đặc biệt trọng yếu thì mới có thể lộ diện mà thôi. Mà Vương Bân cũng hoàn toàn chính xác, tận tâm tận trách. Hắn quản lý công ty ngay ngắn rõ ràng, phát triển nhanh chóng. Duy nhất một lần xảy ra vấn đề, chính là lần trước cùng cha của Trương Vĩ là Trương Hiển Quý tại thành phố Đại Úc thua một số tiền lớn. Bất quá Dương Gian cũng không trách hắn, dù sao người cũng đều sẽ mắc sai lầm. Mà chuyện lần trước là bị người ta cố ý đặt bẫy. Chú Vương, chú có ở đây hay không? Trương Vĩ trực tiếp đẩy ra cửa văn phòng của Vương Bân, không hề cố kỵ đi vào. Trước bàn làm việc của Vương Bân chất đầy văn kiện, mà hắn giờ phút này đang hút thuốc, đang nhíu mày nhìn một phần bản kế hoạch. Trương Vĩ đến đánh gãy suy nghĩ của hắn. Khi hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Dương Gian cũng đi đến. Lúc này hắn mới buông xuống công việc trong tay, đứng lên. Trương Vĩ, Dương Gian, các cậu làm sao lại rảnh rỗi đến phòng làm việc này của tôi vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Trên mặt hắn lộ ra nụ cười. À, không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi một chút tình huống của Vương Sang Sang. Cô ấy rời khỏi thành phố Đại Sương đã một đoạn thời gian rồi, tôi cần cô ấy trở về. Dương Giang nói. Vương Bân nói. Đoạn thời gian trước không phải con bé đi nhà bà ngoại sao? Trong khoảng thời gian này tôi đều bận rộn công việc, không có quá để ý đến chuyện này. Nếu là Dương Giang cậu muốn tìm Vương Sang Sang, vậy tôi liền gọi điện thoại cho con bé trở về. Trương Vĩ nói. Chủ vườn, tôi đã thử qua, điện thoại căn bản là gọi không có được. Làm sao lại như vậy chứ? Vương Bân hơi kinh ngạc nói. Dương Gia nói. Cô ấy lúc đi có mang theo quỹ đồng. Điều này nói rõ, cô ấy không phải đơn thuần là đi nhà bà ngoại du ngoạn, mà là đi có mục đích. Hiện tại, người đã mất liên lạc. Hơn nữa, còn không đơn giản là ngoài ý muốn. Quỹ đồng tồn tại có thể xử lý đại bộ phận sự kiện linh dị, có mức độ nguy hiểm không cao. Xem như là gặp phải sự kiện linh dị vô cùng nguy hiểm, quỹ đồng cũng có thể cam đoan Vương Sang Sang an toàn. Tối thiểu nhất, cũng có thể rút khỏi khu vực linh dị là không có vấn đề. Sang Sang mang theo quỹ đồng ở bên người sao? Vương Bân thần sắc biến đổi. Hắn biết bên người của Vương Sang Sang có đi theo cái đồ chơi này, mà con bé vẫn luôn đang nuôi dưỡng tiểu quỷ kia, cho nên phần lớn thời gian Sang Sang không có ở nhà, mà ở lại tòa nhà thời kỳ dân quốc đã sửa chữa lại. Bất quá lần này Vương Sang Sang mang theo quỷ đồng đi nhà bà ngoại, hắn thật là không biết. Sự tình linh dị hắn không có chú ý nhiều, cũng không muốn đi tham dự, hắn chỉ là làm tốt công việc của mình là được. Cho nên hiện tại Vương Bân đều coi Vương Sang Sang chỉ là đơn thuần đi nhà bà ngoại chơi mà thôi. Nói như vậy thì chuyện này đích thật là nghiêm trọng. Vương Bân lần này có chút nóng nảy. Dương Giang, vậy bây giờ nên làm cái gì? Dương Giang nói. Tôi còn tưởng rằng chú biết một chút tình huống. Không nghĩ tới chú cũng giống như tôi, cũng không biết tình huống cụ thể. Vương Sang Sang đã mất đi liên hệ, vậy không thể làm gì khác hơn là tôi tự mình đi một chuyến, đi đem Vương Sang Sang đưa trở về. Chú đem địa chỉ nói cho tôi liền xuất phát. Hết thảy thuận lợi thì ban đêm là có thể đem người đưa trở về. Vương Bân lập tức nói. Nhà bà ngoại của Sang Sang tại thành phố Đại Sơn, trấn Bạch Thủy. Cách thành phố Đại Sơn cũng không tính là xa. Chỉ có khoảng 200 cây số. Bà ngoại con bé gọi là Vương Tú Lệ. Đã đầy đủ. Thành phố Đại Sơn, trấn Bạch Thủy. Có địa chỉ này là được rồi. Dương Giang nhẹ gật đầu. Vậy không quấy rầy chú làm việc. Tôi hiện tại liền hành động đây. Vậy xin nhờ Dương Giang cậu. Hy vọng Sang Sang hết thảy đều bình an. Vương Bân bắt đầu lo lắng cùng với khẩn trương. Dù sao người một nhà bọn hắn thật vất vả chịu đựng qua sự kiện quỷ chết đói. Bây giờ mới đi vào quỹ đạo, khôi phục cuộc sống bình thường. Cũng không muốn lại cuốn vào sự kiện linh dị nào đó. Yên tâm, không có việc gì đâu. Dương Giang an ủi một câu. Ba người rất nhanh liền rời khỏi văn phòng của Vương Bân. Lúc này Lưu Kỳ nói. Dương Giang, cùng đi chứ. Trấn Bạch Thủy khẳng định là có vấn đề. Tôi giúp cậu hỏi một chút người phụ trách của thành phố Đại Sơn. Nói xong, hắn cầm lên điện thoại định vị vệ tinh, bắt đầu kết nối với liên lạc viên của mình. Rất nhanh, hắn từ chỗ của liên lạc viên hỏi rõ ràng tình huống của thành phố Đại Sơn. Hắn lập tức nói. Người phụ trách thành phố Đại Sơn gọi là Tiêu Dương, danh hiệu là Quỷ Mưa. Rất không trùng hợp. Chính là hắn cũng mất liên lạc. Mà địa điểm mất liên lạc chính là tại trấn Bạch Thủy. Chỗ đó quả nhiên là có vấn đề. Bất quá bên phía tổng bộ cũng không có hồ sơ tư liệu về sự kiện linh dị nào ở đây cả. Tôi cảm thấy cái trấn Bạch Thủy này không phải là không có sự kiện linh dị, mà là Tiêu Dương là người ghi chép sự kiện linh dị đã xảy ra vấn đề. Nhưng hiện tại mất liên lạc thời gian lại còn rất ngắn. Qua thêm mấy ngày, nếu như còn không có liên hệ được, thì bên phía tổng bộ sẽ để hậu tuyển đội trưởng đi qua dò xét. Bất quá dựa theo tình huống bình thường, chuyện này hẳn là do Dương Giang cậu phụ trách. Dương Giang nói. Cách thành phố Đại Sơn trong vòng 200 cây số, thành phố Đại Sơn này nếu như là những đội trưởng khác thì phạm vi quản hạt đích thực là do tôi phụ trách. Thế nhưng tôi cùng với tổng bộ có ước định, tôi chỉ phụ trách thành phố Đại Sơn, địa phương khác không nằm trong phạm vi tôi quản hạt. Còn có ước định này sao? Lưu Kỳ sửng sốt một chút, cũng không biết nội tình ở trong đó. Dương Giang không có tiếp tục đề tài này, mà là tiếp tục nói. Trấn Bạch Thủy là có vấn đề. Chuyện này tôi đi xử lý cho xong. Cậu vẫn là lưu lại tại thành phố Đại Sơn đi. Lưu Kỳ nói. Tôi rất rõ ràng năng lực của Dương Giang cậu. Một mình cậu xử lý chuyện này tuyệt đối là không có vấn đề. Nhưng tôi nghĩ nhiều thêm một người thì có nhiều thêm giúp đỡ. Mà Vương Sang Sang cũng là bạn học cũ của tôi. Ra một phần lực giúp một chút cũng là việc nên làm. Lưu Kỳ vẫn như cũ kiên trì muốn cùng đi. Lưu Kỳ, cậu nói như vậy làm cho tôi không vui đâu. Nói vậy là xem A Vĩ tôi là người nhát gan sợ phiền phức. Cậu đợi tôi một chút, tôi đem súng của tôi mang lại đây. Tôi để cho các cậu nhìn xem cái gì gọi là thực lực của sông trì kim thượng khách của thành phố Đại Dương. A Vĩ cũng biểu thị muốn đi, không muốn lùi bước. À Vĩ, sự kiện lên dị, cậu không nên tham dự vào. Vương Sang Sang mang theo quỷ đồng đều có thể mất liên lạc. Lại thêm một người phụ trách có thể là đã chết. Vấn đề này không đơn giản. Cậu lưu lại thành phố Đại Dương, tôi cùng Lưu Kỳ đi là được rồi. Còn có Miêu Tiểu Thiện ngày mai sẽ đến thành phố Đại Dương. Cậu thay tôi đi đón máy bay, chiêu đãi cô ấy tốt một chút. Dung Giang nói nghiêm túc. Lưu Kỳ cũng nói. Trương Vĩ, tôi biết cậu cũng rất là nghĩa khí. Thế nhưng chuyện này không có tầm thường. Cậu lưu lại thành phố Đại Dương cho chúng tôi đem Vương Sang Sang mang về. Các cậu đều đã nói như vậy, vậy tôi liền nghe theo đại ca ở lại đây. Trương Vĩ cũng không có kiên trì, chỉ có thể không cam lòng lưu lại đây. Hắn y nhiều ít vẫn là có chút phân tức. Dương Giang cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp mở ra mắt quỷ, thả ra quỷ vật. Lưu Kỳ, đừng đối kháng với quỷ vật của tôi mang cậu đi. Thanh âm vừa mới rơi xuống, hắn cùng với Lưu Kỳ liền đã biến mất ngay tại chỗ. Chỉ trong 2 giây, bọn hắn liền rời khỏi thành phố Đại Dương. Đây chính là năng lực của người quỷ nhân đỉnh tiêm trong giới linh dị sao? Giờ khắc này, Lưu Kỳ cảm nhận được sự đáng sợ của quỷ vật Dương Giang. Tuy tiện bao trùm một tòa thành thị, vượt qua 2 địa phương chỉ cần 10 mấy giây, ngay cả 1 phút cũng chưa tới. Tại bên trong quỷ vật, tất cả ánh mắt đều mơ hồ, nhưng hắn vẫn như cũ có thể đoán được vị trí của mình đang lấy một phương thức dị tản khó có thể tin được. Đợi cho đến khi ánh mắt khôi phục bình thường, Dương Giang cùng với Lưu Kỳ liền đã đi tới Trấn Bạch Thủy. Trấn Bạch Thủy không lớn, cũng không có danh tiếng gì. Bởi vì xung quanh là nước, dòng nước thanh tịnh cho nên mới gọi là Trấn Bạch Thủy. Bầu trời đang đổ mưa. Dương Giang nhíu mày, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời lờ mờ mà kiềm chế, mây đen bao phủ. Giống như cái đỉnh kính không kẽ hở nào, bao trùm lấy toàn bộ Trấn Bạch Thủy. Bên ngoài trấn ánh nắng tươi sáng. Trong trấn lại là mưa dầm liên miên, cho dù là nhiệt độ cũng đều chênh lệch rất là lớn. Mưa dầm bao phủ Trấn Bạch Thủy, khắp nơi đều tràn ngập một loại khí tức lạnh lẽo, ướt lạnh. Người bình thường sống ở bên trong hoàn cảnh khí hậu này, cho dù là mặc áo bông dày cũng đều muốn rung lên. Không phải là mưa bình thường, tự như là một quỷ vực bao trùm tiểu trấn này. Lưu Kỳ đưa tay chạm đến nước mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Nước mưa rơi vào trong tay đặc biệt âm lãnh, mà cho người ta cảm giác không quá chân thực, bởi vì nước mưa rất nhanh liền tiêu tán. Đây không phải là bốc hơi, mà giống như là hư không biến mất. Nước mưa là linh dị biến hóa ra, nơi này quả nhiên là có vấn đề. Dương Giang nhìn thấy loại hiện tượng này thì không khỏi nhớ tới sự kiện ô chay mưa màu đen. Nhưng nước mưa của quỷ ô chay mưa màu đen cũng không có vấn đề gì, đó cũng chỉ là một loại môi giới. Chân chính hung hiểm chính là bên trong dù che mưa có tồn tại lệ quỷ đáng sợ. Người phụ trách của thành phố Đại Sơn có danh hiệu chính là quỷ mưa. Trận mưa này khả năng là cùng hắn có quan hệ. Lưu Kỳ nói. Bất quá không có người phụ trách nào có thể trong thời gian dài duy trì lực lượng linh dị như thế này. Cho nên hắn phần nữa đã xảy ra tình trạng lệ quỷ khôi phục. Dương Giang nói. Không nhất định. Nước mưa mặc dù là có chút linh dị, nhưng còn không đạt được tình trạng giết chết người. Dù che mưa bình thường cũng có thể ngăn cách, chỉ là hoàn cảnh bị ảnh hưởng, toàn bộ Trấn Bạch Thủy đều tương đối ẩm ướt ẩm lãnh mà thôi. Nếu như người phụ trách của thành phố Đại Sơn thực sự bị lệ quỷ khôi phục, cơn mưa này rơi xuống thì sẽ là chết người. Dương Giang nói tiếp. Bất quá tôi thực sự là không thích trời mưa, cho nên trước hết để cho mưa này tạnh đi rồi lại nói. Sau một khắc, hắn mở ra mắt quỷ, quỷ vật khuếch tán. Trên bầu trời âm u xuất hiện ánh nắng. Ánh nắng sáng chói mà vàng óng, xé mở mây đen, xua tán đi mưa dầm. Trong không khí, khí tức âm lãnh lấy một tốc độ bất khả tư nghị, đang nhanh chóng tán đi. Trấn Bạch Thủy âm u đã lâu giờ phút này xuất hiện ánh nắng mặt trời. Mưa dầm liên miên tại thời khắc này bị kết thúc. Chỉ là đi ngang qua một chuyến, sự tình liền giải quyết. Lưu Kỳ âm thầm kinh hãi. Chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu phân lượng của chấp pháp đội trưởng đến cùng là nặng bao nhiêu. Đổi lại là hắn, chỉ sợ còn phải miễn cưỡng thận trọng đi vào Trấn Bạch Thủy, nào dám không chút kiên kỵ tiến vào một nơi linh dị như vậy. Không nên khinh thường, Dương Giang mở miệng nói. Lưu Kỳ thần sắc cổ quái nhìn hắn. Bản thân mình có biểu hiện ra dáng vẻ không cẩn thận hay sao? Mình một mực rất là cẩn thận có được hay không? Còn mới là người không cẩn thận thì đúng hơn. Dương Giang lại nói. Tôi sô tàn bất quá chỉ là hiện tượng linh dị bình thường. chân chính hung hiểm còn chưa có hiện ra. Tôi có thể cảm giác được cái trứng nhỏ này không có tầm thường. Cậu để liên lạc viên đem bản đồ mới nhất của trứng Bạch Thủy gửi qua đây. Tôi cảm thấy nơi này có nhiều chỗ không giống như là kiến trúc của trứng Bạch Thủy. Phiến địa phương trong tầm mắt của tôi là vặn vẹo. Tôi hiểu rồi. Lưu Kỳ cũng không nói nhảm, lần nữa gọi điện thoại cho liên lạc viên của mình. Rất nhanh, bản đồ mới nhất của trứng Bạch Thủy đã được gửi tới. Dương Giang nhìn thoáng qua, so sánh với trứng Bạch Thủy ở trong hiện thực, lúc này mới dừng bước. Hơn một nửa trứng Bạch Thủy lại không ở trên địa đồ. So sánh với bản đồ trước kia của trứng Bạch Thủy, Dương Giang mới phát hiện điểm quỷ dị của tiểu trứng này. Tiểu trứng lại có hơn một nửa kiến trúc không ở trên địa đồ. Mà vừa tiến vào tiểu trứng, Dương Giang cùng với Lưu Kỳ đã không có phát hiện nửa điểm không thích hợp. Giống như cái trứng nhỏ này vốn chính là như vậy. Không thể tưởng tượng nổi còn có loại tình huống này phát sinh. Hiện thực cùng với bản đồ không có giống nhau. Lưu Kỳ nhìn chằm chằm bản đồ ở trên điện thoại, sau đó lại ngẩng đầu nhìn mấy tòa kiến trúc ở phụ cận. Trên bản đồ, mấy tòa nhà kiến trúc kia không có tồn tại. Nhưng trước mắt, mấy tòa kiến trúc này lại cùng hoàn cảnh ở xung quanh phù hợp một cách hoàn mỹ, giống như nó vốn chính là như vậy. Nếu như không phải bản đồ này là từ tổng bộ truyền tới, tôi thậm chí hoài nghi cái bản đồ này là giả, hay là bản đồ này đã cũ rồi. Nhưng bản đồ này là tại 3 tháng trước mới lập ra, mà thời gian 3 tháng một cái huyện thành căn bản cũng không có khả năng phát sinh biến hóa lớn như vậy được. Lưu Kỳ giờ phút này cũng là rất kinh nghi bất định. Hắn nhìn thấy huyện thành này vô cùng bình thường, thậm chí sau cơn mưa trời lại sáng, còn có không ít cư dân đi lại ở trên đường, rất khó đem nơi này cùng linh dị liên hệ với nhau. Chính là bởi vì như vậy mà nơi này mới lộ ra đáng sợ. Dương Giang sắc mặt bình tĩnh nói, nếu thật là hết thảy đều bình thường, Vương Sang Sang liền sẽ không ở chỗ này mà mất liên lạc. Trừ cái đó ra, người phụ trách thành phố Đại Sơn cũng tại trấn Bạch Thủy này xảy ra vấn đề. Mặc dù nơi này linh dị không có khuếch tán, người trên trấn còn chưa có bắt đầu tử vong ở số lượng lớn, nhưng chuyện này cũng không đại biểu cho an toàn. Bất quá đối với tình huống nơi này, trong lòng tôi đại khái là có suy đoán. Lưu Kỳ hỏi, suy đoán gì? Dương Giang ánh mắt dò xét một vòng nói, trấn Bạch Thủy nhất định là cùng một địa điểm linh dị nào đó gặp nhau. Địa điểm linh dị kia chắc chắn là xuất hiện vấn đề nào đó, sau đó bắt đầu xâm lấn hiện thực. Chỉ là loại xâm lấn này không phải trong nháy mắt hoàn thành, mà là sẽ có một đoạn quá trình. Cho nên ngay từ đầu, rất nhiều người cũng sẽ không phát giác ra dị thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, linh dị xâm lấn tăng lên, tòa tiểu trấn này chắc chắn là sẽ xuất hiện sự kiện linh dị khó có thể tưởng tượng được. Lưu Kỳ nói, vậy tại sao tòa tiểu trấn này nhìn qua rất là bình thường, không có vấn đề gì? Nếu là như vậy, linh dị trong tiểu trấn sẽ càng ngày càng hung, đến cuối cùng khẳng định là sẽ có phản ứng cực lớn. Dương Giang tiếp tục đi trên đường trong tiểu trấn, thần sắc hắn bình tĩnh nói, đã gây ra phản ứng, người phụ trách thành phố Đại Sơn gọi là Tiêu Dương tới nơi này chính là minh chứng tốt nhất. Chỉ là hắn tự hồ đánh giá thấp hung hiểm ở nơi này, không có thành lập án, không có truyền ra tin tức, cứ như vậy mà mất tích. Bên phía tổng bộ, đối với người phụ trách mất liên lạc là sẽ không lập tức hành động cứu viện, bởi vì linh dị sẽ làm nhiễu sóng liên lạc. Sự tình mất đi liên hệ là chuyện thường xảy ra, cho nên sẽ không bởi vì như vậy mà lãng phí nhân lực vật lực không cần thiết. Cho nên trong khoảng thời gian này, trấn Bạch Thủy sẽ không có người quản. Được rồi, bây giờ nói những chuyện này ý nghĩa cũng không lớn. Nếu như đã tới, vậy thì nghĩ biện pháp tìm được Vương Sang Sang đem cứu trở về là được rồi. Dương Giang tiếp tục thâm nhập sâu vào trong trấn Bạch Thủy này. Giờ phút này bởi vì có quỷ vật, cho nên trên bầu trời mưa dầm bị đuổi tản ra, tiểu trấn cũng lần nữa khôi phục sáng ngời, khí tức ẩm ướt cũng đã được chuyển biến tốt đẹp. Bất quá kiến trúc ở xung quanh vẫn như cũ, tản mát ra một cỗ hơi nước rất là nồng đậm. Những hơi nước này mang theo một mùi nấm mốc, để cho người ta có chút khó chịu. Xem ra nơi này đã mưa rất lâu. Dương Giang trong thời gian ngắn ngủi xua tan đi một chút hiện tượng linh dị ở nơi này, nhưng cũng không có cách nào trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi toàn bộ nơi này được. Trước đi đến nhà bà ngoại của Vương Sang Sang, trong lúc đó không nên tiến vào bất luận một dãy nhà nào. Cậu không có cách nào phán đoán tòa nhà kiến trúc nào là của trấn Bạch Thủy, tòa nhà nào không phải là kiến trúc trong trấn Bạch Thủy. Trong tầm mắt của mắt quỷ của tôi, tất cả kiến trúc đều là vặn vẹo biến hình, linh dị ảnh hưởng tới cả tòa tiểu trấn này. Ngay cả tôi cũng không thể phân biệt ra được tòa kiến trúc nào là có vấn đề, cái nào thì không có vấn đề. Cho nên cậu tốt nhất ngầm thừa nhận tất cả kiến trúc đều là có vấn đề. Dương Gia giờ phút này rất muốn sử dụng quỷ vực thả một mồi lửa đốt cháy cả tòa tiểu trấn này. Nhưng hắn nhìn lại, nơi này ngâm trong linh dị nước mưa quá lâu, dẫn đến rất nhiều cư dân bình thường ở trên người lây dính khí tức linh dị. Một khi hắn đốt cháy tiểu trấn, rất nhiều người bình thường sẽ bị liên lụy cùng một chỗ thiêu chết. Xem bộ dáng là linh dị nước mưa ô nhiễm nguồn nước bình thường. Trong quá trình người bình thường ăn uống ngủ nghỉ, không thể tránh khỏi sẽ đưa linh dị vào trong cơ thể. Người phụ trách gọi là Tiêu Dương, vì sao lại lưu lại một tay như vậy chứ? Hắn hẳn là rất rõ ràng linh dị của mình sẽ đối với người bình thường có ảnh hưởng mới đúng, nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy. Hiển nhiên, Tiêu Dương này là cố ý, bởi vì linh dị bên trong mưa dầm duy trì rất là khéo léo, có thể làm ô nhiễm người bình thường, lại không đến mức để cho người ta trí mạng. Như vậy cách làm này của hắn là có thâm ý khác, hay là nói đang có cân nhắc nào khác? Dương Giang đang suy đoán, đáng tiếc hắn không liên lạc được với người tên là Tiêu Dương này, nếu không có thể hỏi một chút tình huống. Lưu Kỳ giờ phút này nâng lên 12 phần tinh thần cảnh giác xung quanh. Hắn giờ phút này có chút hoảng loạn, bởi vì hắn cảm thấy mỗi một cư dân đi ngang qua đều là có vấn đề. Mỗi một nhà kiến trúc cũng đều có vấn đề. Tiểu trấn này, hắn thấy căn bản cũng không phải là một tòa tiểu trấn bình thường, mà là một tòa quỷ trấn. Chỉ là quỷ bây giờ còn chưa có xuất hiện mà thôi. So sánh cả hai thì Dương Gian lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Bước chân vững vàng hướng về địa chỉ mà Vương Bân đã nói đi đến. Bất quá trấn Bạch Thủy cùng với trước đó có rất nhiều địa phương không có giống, địa chỉ cũng phát sinh một chút biến động. Dương Gian dạo qua một vòng, cuối cùng mới xác định được nhà bà ngoại của Vương Sang Sang. Đó là một tòa nhà 2 tầng ở sát đường, 10 phần bình thường. Giờ phút này, cửa chính nửa mở, bên trong lờ mờ một mảnh, chỉ có thể xuyên thấu qua một chút khe hở, trông thấy trên vách tường, ở bên trong đại sảnh có treo một bức tranh cực lớn. Đó là một bức tranh Quan Âm. Giờ phút này bên trên bức tranh mọc đầy nấm mốc. Những nấm mốc này bao trùm ở trên bức tranh, làm cho bức tranh tăng thêm mấy phần quỷ dị. Dương Gia giờ phút này đi tới cửa chính, đưa tay đem cửa chính đẩy ra. Trong không khí đục ngầu có mang theo một mùi nấm mốc nồng nặc. Trên vách tường trong hành lang, trong góc nơi hẻo lánh đều mọc ra rêu xanh. Tự hồ nơi này đã thật lâu không có người ở. Hắn liếc qua đồ ăn ở trên bàn, cũng đều là mốc mèo, còn biết đã bao lâu rồi. Xem ra nơi này đã xảy ra chuyện. Bà ngoại của Vương Sang Sang nếu như còn ở đây thì trong nhà không có khả năng không có người dọn dẹp. Dương Gia, có thể tìm được phương thức liên lạc với bà ngoại của Vương Sang Sang hay không? Trước gọi điện thoại thử một chút. Lưu Kỳ cũng đi đến, hắn bịt mũi quan sát một chút rồi nói. Không cần gọi điện thoại đâu. Bà ngoại của Vương Sang Sang vẫn ở bên trong căn nhà này, căn bản cũng chưa từng có đi ra ngoài. Dương Gia mắt quỷ đã mở ra, trong mắt không an phận chuyển động, cuối cùng nhìn về phía gian phòng cách vách. Lưu Kỳ biến sắc, bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Dương Giang đã đi tới trước cửa căn phòng sát vách. Khóa cửa là từ bên ngoài khóa lại, xem bộ dáng là không muốn ở bên trong đi ra. Dương Giang thử đẩy ra cửa, kết quả không làm nên chuyện gì. Không có cách nào, hắn chỉ có thể dùng lực trực tiếp phá hủy khóa cửa. Sau khi cửa phòng mở ra, mùi nấm mốc cùng với mùi xác thối tóc thẳng vào mặt. Trên giường bên trong gian phòng, một lão nhân ước chừng 70 tuổi, giờ phút này nằm ở trên giường không có nhúc nhích. Lão nhân này làn da hiện ra màu tro tàn, con mắt nhắm lại, thân thái an tường, giống như là chết đi đã lâu. Nhưng kỳ quái là thân thể của bà ta lại không có hư thối, mà tại trong hoàn cảnh âm u ẩm ướt này, theo lý thuyết, thi thể sẽ mục nát thật nhanh mới đúng. Thi thể bị nhiễm linh dị, tùy thời đều có khả năng lần nữa hoạt động. Dương Giang giơ tay lên, phía trên bàn tay quỷ cháy đen có quỷ hỏa màu xanh lục nhảy lên. Hắn dự định hỏa táng của thi thể này. Ánh lửa vừa xuất hiện, trong phòng âm u cùng ẩm ướt lập tức liền bị đuổi tản ra, mùi nấm mốc cũng đã biến mất không ít. Thi thể ở trên giường dưới ánh lửa bao phủ lại khôi phục mấy phần huyết sắc, mà thi thể cũng xuất hiện động tác nhỏ. Dương Giang nhìn thấy như vậy thì nhíu mày, lập tức bóp tắt quỷ hỏa. Là cố kỵ Phương Sang Sang không có ý định hỏa táng bà ngoại của cô ấy hay sao? Lưu Kỳ hỏi. Không, trước mắt bà lão này tự hồ còn chưa có chết. Bà ta bị linh dị ăn mòn, mặc dù không có hô hấp và nhịp tim, nhưng linh dị lại bảo vệ tính mạng của bà ta, ở vào một loại trạng thái cực kỳ tế nhị. Vừa rồi quỷ hỏa xuất hiện xua tán đi một bộ phận linh dị, Bà ta liền lập tức khôi phục một chút huyết sắc, còn có dấu hiệu thức tỉnh. Còn có loại chuyện này sao? Lưu Kỳ cũng rất là kinh ngạc. Vậy có thể đem bà ngoại của Vương Sang Sang cứu trở về được không? Không thể. Quỷ hỏa mặc dù xua tán đi một bộ phận linh dị, nhưng dùng linh dị của quỷ hỏa duy trì thì lão nhân này sẽ có phong hiểm bị đốt cháy. Nếu tiếp tục thì bà ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên tôi đã bóp tắt quỷ hỏa. Dương Gia nghĩ một hồi, sau đó chợt từ trong vũng nước động ở dưới chân lấy ra một vật. Đó là một tờ giấy màu vàng. Mặc dù hơi có vẻ không trọn vẹn, thế nhưng vẫn như cũ có thể bao trùm khuôn mặt. Hắn đi tới đem tờ giấy vàng này bao trùm ở trên mặt của bà lão đang nằm ở trên giường. Giấy vàng vừa kề sát tới trên mặt, tựa như là có ý thức trực tiếp dính tại ở trên da. Nhưng mà sau một khắc, bà lão ở trên giường lại đột nhiên hiện lên phản ứng cực lớn, bắt đầu giằng co kịch liệt, giống như là muốn hít thở không thông. Dương Gian không hề cử động, Lưu Kỳ cũng là thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem một màn này phát sinh. Bởi vì bọn hắn trông thấy theo bà lão này giải dụ, đồng thời màu tro tàn ở trên người cũng bắt đầu tiêu tán, một lần nữa biến thành làn da bình thường. Đến cuối cùng, tất cả tro tàn ở trên người đều biến mất, bà lão triệt để biến thành bộ dáng của người bình thường. Nhưng cùng lúc đó, bà lão cũng đình chỉ giải dụ, giống như là ngạt thở tử vong, triệt để không có động tĩnh. Tự hồ là không được. Lưu Kỳ có chút nghi hoặc nhìn Dương Gian. Bản thân tôi không có ý định cứu bà lão này. Tác dụng của giấy vàng là để người bị đắp mặt rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng lại có thể bảo trì không có chết. Cùng tình huống vừa rồi cũng là giống nhau. Chỉ là tôi không yên lòng để một loại linh dị không biết duy trì tính mạng của bà ta. Tha rằng như vậy. Bất quá loại linh dị kia vẫn còn ở trên người bà lão này. Chỉ có giải quyết đầu nguồn linh dị thì loại lực lượng linh dị này mới có thể tiêu tán. Hiện tại giấy vàng chỉ là tạm thời đem áp chế mà thôi. Một khi mở ra giấy vàng thì bà lão này lại biến thành dáng vẻ như vừa rồi. Dương Giang nói. Đi thôi, đi đến địa phương khác nhìn xem. Tiểu trấn này còn có rất nhiều địa phương không tầm thường. Chúng ta sợ là sẽ bận rộn đây. Dương Giang nhìn thoáng qua bà lão ở trên giường, sau đó liền quay người rời khỏi phòng. Lưu Kỳ cũng đi theo rời khỏi. Trước khi đi còn quên đem cửa một lần nữa khóa lại. Dương Giang cùng Lưu Kỳ rời khỏi nhà bà ngoại của Vương Sang Sang, sau đó bắt đầu một lần nữa xem kỹ tòa huyện thành này. Hiện thực cùng với linh dị giao hòa, người sống cùng người chết chung sống, nhìn như bình thường, trên thực tế khắp nơi tràn đầy quỷ dị. Trước mắt mặc dù nguy hiểm không có hiển hiện ra, nhưng Dương Giang mơ hồ cảm nhận được một loại bất an. Mặc dù lấy năng lực hiện tại của hắn có thể đối kháng với phần lớn linh dị, thậm chí là lệ quỷ, thế nhưng cái này cũng không đại biểu cho hắn có thể tại trong sự kiện linh dị đi ngang. Ai biết lúc nào sẽ đột nhiên toát ra một con lệ quỷ vô cùng khủng bố. Huyện thành lớn như vậy, đi đâu tìm Vương Sang Sang đây? Lưu Kỳ giờ phút này có chút mờ mịt, không biết từ chỗ nào ra tay. Truy tra tìm người cũng không phải là ưu thế của hắn. Địa phương nào không tầm thường thì đi địa phương đó tìm. Huyện thành này mặc dù so với trước đó lớn hơn, nhưng cũng ở trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Nhiều lắm thì mất thêm một chút thời gian mà thôi. Dương Giang nói. Hắn dọc theo đường đi hướng về chỗ sâu trong huyện thành. Dọc theo đường đi tới, hắn trên cơ bản có thể khẳng định không có hung hiểm gì. Cho nên hắn muốn càng xâm nhập sâu vào bên trong huyện thành này. Giờ phút này trên đường phố, một chiếc xe cũng đều không có. Người đi trên đường cũng tự hồ trở nên thừa thớt. Ngẫu nhiên mới có một hai người đi ngang qua. Người đi đường sắc mặt rất không bình thường, có chút tái nhợt, toàn thân nhiễm nước mưa linh dị. Không biết là người sống hay là người chết. Tôi đi ngăn lại một người, hỏi y thăm một chút. Lưu Kỳ nói. Giờ phút này có một người nam tử trung niên đang đi tới. Người nam tử trung niên này mặc áo mưa, đi ủng, trên người ướt sũng, giống như là vừa xối qua nước mưa. Sắc mặt có chút tái nhợt, thân sắc có chút ngốc trệ. Dương Giang cũng không có cự tuyệt đề nghị của Lưu Kỳ. Vậy đại ca kia, xin đợi một chút, có thể hỏi thăm cậu tình huống ở nơi này được hay không? Lưu Kỳ rất khách khí hỏi. Thế nhưng người nam tử trung niên mặc áo mưa này lại giống như là không có nghe thấy, vẫn như cũ tự mình đi tới, trên mặt hơi có vẻ trắng bệch, không có chút nào biến hóa. Dương Giang nhìn chằm chằm con mắt của người nam tử trung niên này, phát hiện trên con mắt của nam tử trung niên này phủ kín một tầng hơi nước thật mỏng, giống như là trên pha lê hiện lên sương mù. Nước này có thể che đậy ánh sáng, dẫn đến ánh mắt của nam tử trung niên này có chút biến thành màu đen. Bất quá loại dị thường này tương đối là mịt mờ, không quá dễ dàng phát hiện ra. Chờ một chút. Lưu Kỳ đưa tay ngăn cản. Nam tử trung niên còn đang đi lên phía trước, ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ qua ngăn cản của Lưu Kỳ. Bất quá khi hắn chuẩn bị cùng Lưu Kỳ tiếp xúc, thì Lưu Kỳ cầu mày thu tay về. Hắn lo lắng khi mình cản lại, sẽ đem người này giết chết. Dương Giang nói, người này bị một tầng hơi nước che lại con mắt, hơn nữa đã bị linh dị làm cho mê hoặc. Sinh ra ảo giác, trước đó không có nghiêm túc quan sát, thật đúng là không có phát giác ra. Hiện tại xem ra không chỉ là người này, mà tất cả mọi người trong cái trấn nhỏ này, chỉ sợ là đều sẽ như thế. Lưu Kỳ giật mình nói, có trách, tiểu trấn xuất hiện biến hóa như thế, mà còn có người bình thường sinh sống đi lại, thì ra bọn hắn đều sinh ra ảo giác. Dương Giang giờ phút này đi tới, một tay bắt lấy nam tử trung niên ở trước mắt. Tay quỷ cháy đen có năng lực áp chế một lệ quỷ, chỉ mới vừa đụng vào, trên người của nam tử trung niên này nhiễm linh dị, lúc này đang nhanh chóng tiêu tán. Trong mắt của hắn, từng hơi nước kia cũng rất nhanh biến mất không thấy. Rất nhanh, nam tử trung niên này từ trong mịt mờ, ngốc trệ, dần dần lấy lại tinh thần. Nhưng khi hắn lấy lại tinh thần, thì con mắt lập tức liền trở nên hoảng sợ, cả người càng là kịch liệt giãy giụa, run rẩy, giống như gặp được chuyện gì cực kỳ kinh khủng. Nam tử trung niên giãy giụa không thoát khỏi tay của Dương Giang được, phát ra tiếng thét tuyệt vọng. Một đại nam nhân, sợ thành cái dạng này thật sự là quá mất mặt. Dương Giang tiện tay đem hắn ném xuống mặt đất. Nam tử này ngã sấp xuống, có lẽ là bởi vì đau đớn, cũng có lẽ là bởi vì lời nói của Dương Giang. Hắn tỉnh táo lại một chút, thiếu đi mấy phần hoảng sợ, nhiều hơn mấy phần lý trí. Chết, chết rồi, đều đã chết rồi. Mau, mau rời khỏi nơi này. Mau, mau rời khỏi nơi này có quỷ, không thể ở nữa. Khắp nơi đều là quỷ, chết thật là nhiều người. Nam tử này ngồi liệt trên mặt đất, lớn tiếng hô to, thần thái có chút điên cuồng, tự hồ nhớ lại một chút chuyện phi thường đáng sợ. Lưu Kỳ giờ phút này đưa tay, mang vào một đôi bao tay, sau đó đánh vào trên mặt của người đàn ông này. Đừng có loạn hô gọi bậy, chúng tôi cũng không phải là quỷ, chúng tôi là đang cứu anh. Thật sự là phiền phức. Dương Giang giờ phút này không nhịn được, muốn đánh cắp trí nhớ của người này, không muốn lãng phí miệng lưỡi hỏi nhiều. Bị Lưu Kỳ đánh cho một bạt tai, nam tử trung niên này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn ngược lại có chút tức giận. Cậu dám đánh tôi, cậu có biết tôi là ai hay không? Lưu Kỳ mặt lạnh, lại một cái tát đánh ở trên mặt của hắn. Chúng tôi là người phụ trách của tổng bộ, xử lý sự kiện là gì? Không cần biết anh là ai. Không phối hợp với chúng tôi, thì tôi đập chết anh cũng là hợp tình hợp lý. Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra một khẩu súng lục, trực tiếp đè lên trên trán của nam tử trung niên này. Đại, đại ca, thật là xin lỗi. Khẩu súng băng lãnh tiếp xúc với cái trán, để nam tử trung niên này bị dọa cho run rẩy. Trước mắt uy hiếp của khẩu súng này, thắng sự sợ hãi linh dị trong lòng của hắn. Tôi hỏi, anh đáp, đừng có giấu giếm. Lưu Kỳ lúc này mới thu súng lại, lạnh lùng nói. Được, được. Nam tử trung niên này vội vàng nhẹ gật đầu. Lưu Kỳ tiếp tục hỏi. Nam tử trung niên này tên là Trịnh Tiểu Vinh, là người của trấn Bạch Thủy, tại trấn Bạch Thủy kinh doanh một nhà hàng, xem như là một ông chủ không nhỏ không lớn. Ông nói trên trấn nháo quỷ sao, cụ thể là ở chỗ nào? Lưu Kỳ hỏi. Vào ban đêm, quỷ ngay tại trên trấn Du Đảng rất là nhiều, rất là khủng bố. Ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng có người gạt tôi, thẳng cho đến sau này tôi tận mắt nhìn thấy có người không ngừng chết đi. Sau đó trấn Bạch Thủy liền xuất hiện mưa, tất cả mọi người đều muốn thoát khỏi nơi này, nhưng bọn hắn không biết vì cái gì lại không có đi ra được. Tất cả mọi người bị vây ở trên trấn. Nam tử gọi là Trịnh Tiểu Vinh mang theo vài phần hoảng hốt nói ra sự tình phát sinh trong tiểu trấn. Là Tiêu Dương làm, hắn dùng quỷ mưa bao trùm tiểu trấn, linh dị tiêm nhiễm tất cả mọi người, nước mưa hóa thành hơi nước che đậy con mắt của người sống, để bọn hắn sinh ra ảo giác, một mực tại trong tiểu trấn Dù Đảng. Dương Giang sắc mặt bình tĩnh nói. Lưu Kỳ nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi. Sau khi trời mưa thì anh còn nhìn thấy cái gì nữa? Không, không rõ ràng. Tôi chẳng qua là cảm thấy mưa này có gì đó quái lạ, cho nên mặc áo mưa muốn thoát khỏi trấn Bạch Thủy. Thế nhưng sau khi đi ở trong mưa thì tôi liền đã mất đi ý thức, cả người ngơ ngơ ngác ngác giống như là mộng du. Không biết qua bao lâu, hôm nay mới đột nhiên thanh tỉnh lại. Trịnh Tiểu Vinh nói. À đúng rồi, tôi trước đó lúc thử thoát khỏi trấn Bạch Thủy, nhìn thấy trong mưa xuất hiện rất là nhiều người. Những người kia đều không có bùng dù, cũng không có mặc áo mưa. Những người này chỉ ở ban đêm mới xuất hiện. Tôi hoài nghi những người đi trong mưa không bùng dù kia căn bản cũng không phải là người, toàn bộ đều là quỷ. Nơi này quá là kinh khủng, khắp nơi đều là quỷ, bọn chúng lẫn trong đám người, để cho người ta không phân biệt ra được. Hắn sau đó liền nghĩ tới cái gì, vội vàng nói bổ sung. Ban đêm, quỷ sẽ xuất hiện sao? Hay là nói là bởi vì nước mưa lên dị, cho nên trong tiểu trứng, quỷ mới hiện ra? Dương Gian tự hỏi. Lưu Kỳ nói. Nói như vậy chúng ta phải chờ tới ban đêm mới được sao? Dương Gian nói. Có lẽ ban đêm mới là thời điểm lên dị, cùng với hiện thực giao hội. Đã như vậy thì đợi thêm mấy giờ cũng không quan trọng. Ông gọi là Trịnh Tiểu Vinh đúng không? Thừa dịp trời còn chưa có tối, ông bây giờ liền rời khỏi trứng Bạch Thủy, dọc theo con đường này đi thẳng. Ông sẽ rất thuận lợi rời khỏi nơi này. Hắn chỉ một phương hướng ra hiệu cho hắn ta rời đi. Trịnh Tiểu Vinh nghe như vậy vội vàng co cẳng, liền chạy đi. Nhưng đi chỉ được mấy bước, hắn lại quay đầu chạy trở về, phù phù một tiếng quỳ xuống, cầu khẩn nói. Vợ của tôi còn ở trong trấn Bạch Thủy, tôi van cầu xin các cậu mau cứu cô ấy, để cho tôi cùng với cô ấy cùng rời đi. Dương Giang nói. Trước đó cũng không có nghe ông nói, ông còn có một bà vợ. Tôi trước đó là quá khẩn trương cùng với sợ hãi, trong lúc nhất thời không có nhớ tới. Trịnh Tiểu Vinh có chút xấu hổ nói. Toàn bộ tiểu trấn xảy ra chuyện, đâu chỉ có một mình vợ của ông chứ. Muốn cứu thì ông tự mà đi, tôi sẽ không vì một người mà đi loạn trong trứng Bạch Thủy này. Thời gian của ông cũng không nhiều lắm, hiện tại ông đại khái còn thời gian là 3 tiếng để đi tìm vợ của ông. Đến khi trời tối coi như là không phụ thuộc vào ông nữa. Dương Giang lãnh đạm nói. Trịnh Tiểu Vinh sau khi nghe xong sắc mặt biến hóa bất định, hắn suy tư một hồi, cắn ra một cái đứng lên xoay người lần nữa, hướng về phía ngoài trấn Bạch Thủy mà chạy đi. Lưu Kỳ thờ ơ lạnh nhạt đối với Trịnh Tiểu Vinh rời đi tập mãi thành thói quen. Tại bên trong sự kiện linh dị, loại chuyện này cũng không tính là cái gì. Hắn cũng là người từng trải, cũng nhìn qua không ít loại người. Dương Giang cùng với Lưu Kỳ cũng không có tiếp tục đi điều tra dị thường trong tiểu trứng. Bọn hắn quyết định đợi trời tối lại hành động tiếp. Mà trong đoạn thời gian này, không có quỷ hỏa của Dương Giang tiêu đốt. Trước đó mây đen tiêu tán không biết lúc nào, lại lần nữa hội tụ, lại cùng một chỗ. Sau đó nước mưa âm lãnh bắt đầu tí tách rơi xuống. Nguyên bản tiểu trấn thật vất vả xuất hiện ánh nắng, thì bây giờ lần nữa khôi phục lại dáng vẻ trước đó. Bởi vì thời tiết trở nên ác liệt, tiểu trấn vào đêm tốc độ tự hồ có chút nhanh. Mới hơn 5 giờ, tiểu trấn cũng đã lờ mờ một mảnh, tựa như là ban đêm. 6 giờ, liền chính thức tiến vào buổi tối. Dương Giang cùng với Lưu Kỳ đứng tại dưới mái hiên của một ngôi nhà tránh mưa. Hắn nhìn thời gian rồi chợt mở miệng nói. 6 giờ, cùng thời gian của bưu điện quỷ giống nhau sao? Lưu Kỳ nói. Hắn mặc dù không có đi qua bưu điện quỷ, nhưng lại đọc qua hồ sơ tư liệu. Nhất là sự kiện linh dị cùng với Dương Giang có liên quan, hắn đều sẽ đặc biệt chú ý. Dương Giang nói. Tại phần lớn bên trong sự kiện linh dị, ban đêm không phải là từ 12 giờ bắt đầu, mà là từ xế chiều lúc 6 giờ bắt đầu. Cho nên trứng Bạch Thủy cũng hẳn là theo 6 giờ bắt đầu, tiến vào ban đêm. Ngày đêm điên đảo, hiện thực cùng với linh dị luân chuyển, cậu cũng phải cẩn thận một chút, đừng không cẩn thận chết ở nơi này. Nếu như hối hận thì hiện tại tôi có thể đưa cậu rời khỏi trứng Bạch Thủy, không nên cậy mạnh. Lưu Kỳ nói, tôi có chừng mực, yên tâm đi. Dương Giang nhẹ gật đầu không có khuyên nhiều, lại một lát sau, đến đúng 6 giờ. Rõ ràng trước đó còn có một ít ánh sáng, còn có thể thấy rõ ràng kiến trúc ở xung quanh. Nhưng khi đến 6 giờ đúng, xung quanh tia sáng giống như là đột nhiên biến mất, triệt để tiến vào bên trong đêm tối. Cùng lúc đó, tự như là thanh âm dòng điện vang lên, đèn neon ông trước cửa hàng ở xung quanh đột nhiên lấp lóe. Đồng thời trong hoàn cảnh đèn nhánh, ánh đèn lóe lên sáng ngời. Ánh sáng đủ mọi màu sắc khuếch tán ra, có chút xua tán đi một chút bóng tối, để cho trứng Bạch Thủy này không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Hết tập 354. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.